Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, phần 736. Nếu trận này trong trò chơi có chân chính người chơi, chúng ta đây có phải hay không còn muốn cảm tạ bọn họ a? Nếu là rất sớm trước kia Lâm Tranh, tuyệt đối sẽ không phát hiện chính mình nơi thế giới có bao nhiêu kỳ quái. Chính là ở gặp Chu Trạch Giai lúc sau, hắn mới phát hiện, hắn chung quanh quá nhiều đồ vật đều như là giả dối tồn tại. Vô luận là hắn gia đình cũng hảo, vẫn là hiện tại cái này quán bar cũng hảo, giống như là Lâm Tranh giả thiết. Hắn tuy rằng có hoa hoa công tử xưng hô, ngủ quá không ít nữ nhân, nhưng là ở che giấu giả thiết chung, lại là giả thiết hắn chỉ có thể đủ đối người chơi chân chính động tâm. Đương nhiên, trừ lần đó ra, còn có một cái càng kỳ ba, chính là Lâm Tranh mỗi lần đều cùng những cái đó nữ nhân ngủ. Nhưng là lại là cái loại này không có phát sinh quan hệ cái loại này. Đại khái là bởi vì trò chơi này là nữ tính trò chơi. Có người thích công lược Lâm Tranh, cho nên thói ở sạch người chơi nữ cũng là tồn tại. Lâm Tranh giả thiết không tránh được sẽ bị thay đổi. Mặt ngoài hoa hoa công tử, nội tại trên thực tế ngây thơ từ từ. Hoặc là nói, Lâm Tranh lần đầu tiên, cần thiết từ người chơi lấy đi. Bằng không nói, như thế nào có thể làm này đó người chơi nhấm nháp đến công lược vui vẻ đâu. Chu Trạch Giai biết, Lâm Tranh đã ở thức tỉnh bên cạnh. Hắn hiện tại yêu cầu làm, chính là muốn giúp hắn chọc phá trước mắt mê mang, làm thế giới này chính thức khôi phục trật tự. Trước kia thời điểm ngươi cảm giác này hết thảy mơ mơ hồ hồ. Hiện tại lại cảm thấy thế giới này cũng không chân thật. Lâm Tranh, ngươi cảm thấy vì cái gì đêm nay Ninh Tím Du sẽ bỗng nhiên câu dẫn ngươi? Hắn vô dụng bạn gái tới hình dung Ninh Tím Du, mà là dùng tên đầy đủ. Kia đương nhiên là ta lớn lên soái. Hơn nữa có tiền bái tương đương, Lâm Tranh đối chính mình vẫn là thực tự tin. Trong nhà có tiền, lớn lên soái, chính là rất nhiều nữ nhân thực thích cái loại này được chứ. Chu Trạch Giai nhìn tự tin Lâm Tranh, cũng là có chút bất đắc dĩ, nở nụ cười, lúc sau lại là gật gật đầu, tiếp tục nói, là, ngươi đương nhiên soái, bất quá trừ bỏ ngươi soái ở ngoài. Còn có mặt khác nguyên nhân, Chu Trạch Giai tin tưởng Lâm Tranh là người thông minh. Nói cách khác, cũng sẽ không trước tiên phát hiện thế giới này bất đồng. Cho nên muốn nhảy ra cái này vòng luẩn quẩn, liền phải làm Lâm Tranh biết, hắn hiện tại vị trí. Lâm Tranh lúc này cũng là nhìn Chu Trạch Giai, bỗng nhiên phát hiện, Chu Trạch Giai hoàn toàn không có bởi vì bạn gái xuất quỹ mà khổ sở. Lúc này lại là trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Cuối cùng rốt cuộc xác định một cái ý tưởng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được, qua không biết bao lâu, Lâm Tranh mới ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chu Trạch Giai, Ninh Tím Du chính là người chơi đúng hay không? Nàng ở công lược ta, còn có Ninh Chí Sa, Lâm Tranh chưa bao giờ là ngu xuẩn người. Nói nữa trò chơi giả thiết chung hắn cũng là thực thông minh. Trải qua Chu Trạch Giai nhắc nhở, hắn đương nhiên liền minh bạch, trong trí nhớ Ninh Tím Du là một cái phi thường bảo thủ. Phi thường thẹn thùng nữ hài tử, phía trước cùng nhau ăn cơm thời điểm thậm chí sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Liền tính là hắn mở ra xa hoa xe thể thao, cũng là chưa bao giờ xem. Hơn nữa cùng Ninh Chí Sa quan hệ tự hồ cũng không có như vậy hảo. Chính là hôm nay đâu, chẳng những bỗng nhiên câu dẫn hắn, lại còn có câu dẫn Ninh Chí Sa. Quan trọng nhất là đối phương trên người mùi hương, nhớ rõ hắn đưa Ninh Tím Du đi trong phòng thời điểm. Ninh Tím Du trên người là không có như vậy mùi hương. Tưởng tượng đến như thế, hắn trên mặt thập phần nan kham. Nghĩ đến chính mình có thể là trong trò chơi tùy thời chờ đợi bị công lược NPC. Ai tâm tình đều sẽ không quá hảo. Huống hồ, nữ nhân này chẳng những muốn bắt lấy hắn, còn muốn công lược Ninh Chí Sa. Như vậy trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài, khẳng định là còn có những người khác đi. Chu Trạch Giai nhìn Lâm Tranh tựa hồ đã nghĩ thông suốt. gật gật đầu nói, Lâm Chanh, ngươi nói không có sai. Ninh Tím Du đã không phải chúng ta nhận thức cái kia Ninh Tím Du. Nàng là một cái người chơi, một cái mưu toan công lực các ngươi người chơi. Ta không biết này đối nàng tới nói là một khoản thế nào trò chơi. Nhưng là ta xác định, ở ta bên người, có bốn người, trở thành nàng mục tiêu, Lâm Chanh cùng Chu Trạch Giai hai người quan hệ thực hảo. Cho nên lúc này Chu Trạch Giai liền tính là nói cái gì? Lâm Chanh đều sẽ tin tưởng, bởi vì hắn đã nhấm nháp tới rồi bị người công lược cảm giác. Nói thật, cái loại cảm giác này thật sự là không tốt là mần y, đều có ai? Trừ bỏ ta cùng Ninh Chí Sa ở ngoài, còn có ai? Hắn bình tĩnh dò hỏi, lúc này đã nghĩ như thế nào đối phó Ninh Tím Du? Liền tính là bọn họ thế giới chỉ là một trò chơi lại như thế nào? Liền tính là bọn họ là NPC lại như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ liền không có chính mình tư duy sao? Trừ bỏ ngươi cùng Ninh Chí Sa ở ngoài, còn có Nghiêm Vanh cùng ta biểu ca Bùi Hải Ngọc, Chu Trạch Giai cũng không giấu giếm. Rốt cuộc chỉ cần Ninh Tím Du công lược thành công, như vậy hệ thống khen thưởng Ninh Tím Du vài thứ kia, cũng đủ có thể khống chế Lâm Chanh bọn họ. Cho nên Chu Trạch Giai lựa chọn biện pháp tốt nhất, chính là không thể làm Ninh Tím Du công lược thành công. Một cái cũng không được. Liền ở phía trước thời điểm, Chu Trạch Giai ngắn ngủi phá hủy Ninh Tím Du hệ thống. Tin tưởng Ninh Tím Du ngắn hạn nội chỉ sợ là không thể làm cái gì. Nhưng là cũng không cam đoan nàng hệ thống sẽ khôi phục. Cho nên Chu Trạch Giai cần thiết làm tốt hai tay chuẩn bị. Nghiêm Vanh, là Nghiêm gia cái kia thói ở sạch bác sĩ. Bùi Hải Ngọc thế nhưng là người biểu ca. Việc này ta như thế nào không biết a? A Giai chúng ta đều 8 năm huynh đệ. Chuyện lớn như vậy ngươi cũng chưa cùng ta nói rồi. Nói đến Nghiêm Vanh thời điểm, Lâm Chanh nhận thức, nói lên Bùi Hải Ngọc. Lâm Chanh liền buồn bực. Nếu Bùi Hải Ngọc là A Giai biểu ca, vì cái gì chính mình cái này bạn tốt thời gian dài như vậy mới biết được a? Ta cũng là mới vừa biết đến, một biểu 3000 dặm cái loại này, cũng không như thế nào thân mật, Chu Trạch Giai cấp ra đáp án. Làm Lâm Chanh lúc này mới bình tĩnh, theo sau bĩu môi, nàng chọn lựa những người này thật đúng là có tâm, ta Lâm gia khác không có, chỉ có tiền, Nghiêm Vanh là Nghiêm gia người thừa kế. Về sau ở y học thượng thành tựu khẳng định không thấp. Còn có Ninh Chí Sa, nghe nói hắn mới nhất đầu để cũng muốn nghiên cứu phát minh thành công đi. Nếu thành công nói, Ninh Chí Sa sẽ trở thành sinh vật giới tuổi trẻ nhất nghiên cứu khoa học học giả. Còn có Bùi Hải Ngọc, ngôi sao nhí xuất đạo đến bây giờ tới ảnh đế vị trí. Giới giải trí siêu cấp một đường, nếu bắt lấy chúng ta bốn người. Nàng chẳng phải là có thể đi ngang. Lâm Chanh nói, chính mình cũng nở nụ cười, mà Chu Trạch Giai còn lại là bình tĩnh gật gật đầu. Lâm Chanh nói còn không phải sao. Ninh Tím Du công lược này bốn người lúc sau chính là đi ngang. Chẳng những trở thành giới giải trí đại minh tinh, lại còn có Lâm Chanh cái này tiền túi. Muốn cái gì có cái gì, nhật tử có thể nói qua sảng khoái nhiều. Lại còn có bốn cái cực phẩm nam nhân hầu hạ nàng. Ngươi nói cuộc sống này được không? Cho nên, ta hôm nay mới có thể cùng nàng chia tay. Hơn nữa ta tin tưởng nàng hẳn là sẽ không từ bỏ công lược Ninh Chí Sa. Ngươi nói, ta còn không quá xác định. Nghiêm Vanh bên kia ta còn không có hiểu biết. Nhưng là nàng khẳng định sẽ đối với các ngươi trong đó một cái tiến hành công lược Chu Trạch Giai. Đem chính mình biết đến nói cho Lâm Chanh, ngược lại là làm Lâm Chanh có chút tò mò, từ thượng đi xuống đánh giá Chu Trạch Giai, có chút vô ngữ nói, vậy còn ngươi, làm phía trước chính quy bạn trai, nàng không nghĩ tới công lược ngươi. Nói thật, ở Lâm Chanh trong mắt, những người khác liền tính là lợi hại, kia cũng chỉ có thể nói là lợi hại mà thôi, chính là Chu Trạch Giai không giống nhau. Hắn từ khi gặp được Chu Trạch Giai lúc sau, mới phát hiện thế giới này bất đồng, thậm chí hiện tại ngẫu nhiên sẽ hoài nghi nhân sinh, nhưng là ở Lâm Chanh trong lòng, Chu Trạch Giai Tiệt Phi trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Ta, Tranh Tử, người chơi đùa trò chơi sao? Cái loại này trừu tạp trò chơi, vừa mới bắt đầu thời điểm, hệ thống đều sẽ đưa ngươi một chương không có gì đặc biệt tấm các. Đều là S, nhưng là nếu ngươi tưởng có được SS cùng SSA, như vậy liền phải bằng vận khí, hoặc là tiêu tiền đạt được. Đối với hiện tại Ninh Tím Du tới nói, ta chính là đã đạt được vật phẩm S tạp, mà các ngươi, chính là SSA, nàng yêu cầu công lược. Hơn nữa muốn công lược đối tượng, không có một cái người chơi sẽ để ý chính mình đã từng có được. Quá ép tạp hay không yêu cầu thăng cấp, liền tính là biết này chương tạp yêu cầu thăng cấp, nhưng là yêu cầu đầu nhập đồ vật quá nhiều, liền sẽ làm người sinh ra một loại không thật huệ cảm giác. Tuy rằng không có chơi đùa trừu tạp trò chơi, nhưng là Lâm Tranh cũng đã nghe minh bạch Chu Trạch Giai nói. Cũng lý giải đối phương ý tứ. Là một cái SSA, Lâm Tranh cảm thấy, chính mình cần thiết bảo trì hy hữu tính, không bị công lược, tuy rằng ta cũng không biết chúng ta hiện tại đang nói cái gì. Này hết thảy là thật là giả, nhưng là A Giai, nếu Ninh Tím Du thật là người chơi nói, ta không cho phép nàng công lược bất luận kẻ nào, ta cũng muốn nhìn một chút, nếu người chơi ở chỗ này xảy ra vấn đề. Kia những cái đó chế tạo trò chơi người, sẽ làm sao, nghĩ đến như thế, Lâm Tranh trong ánh mắt nhiều vài phần lạnh lẽo, hắn chưa bao giờ như là mặt ngoài như vậy vô hại. Chu Trạch Giai cũng biết Lâm Tranh sẽ có động tác, tận mắt nhìn thấy đến Lâm Tranh mướn thám tử tư điều tra Ninh Tím Du. Hơn nữa muốn theo dõi Ninh Tím Du, ta nhưng thật ra muốn nhìn, nếu Ninh Tím Du thật là người chơi. Nàng tiếp theo cái muốn công lược, là ai? Ninh Tím Du không biết chính mình đã bị bại lộ, nàng cùng cái này xoáy khí người qua đường giáp lăn ở cùng nhau. Hơn nữa hưởng thụ tới rồi ở trong hiện thực hoàn toàn hưởng thụ không đến kia hào tổng vui sướng. Ở nàng xem ra, này hết thảy đều là trò chơi, giả dối, cho nên đương nhiên sẽ làm chính mình càng lúc càng nhanh nhạc liền hảo. Cho nên đối với cùng một cái người xa lạ ở bên nhau mất đi chính mình lần đầu tiên sự tình. Ninh Tím Du cũng không có bất luận cái gì ý tưởng. Bởi vì đây là trò chơi, hết thảy đều là giả dối. Hệ thống không biết vì cái gì liên hệ không thượng. Trò chơi này một khi tiến vào là vô pháp rời khỏi. Chỉ có thông qua nhiệm vụ chủ tuyến mới có thể đủ rời khỏi. Ninh Tím Du nhớ tới hiện thực xấu xí chính mình. Là tình nguyện vĩnh viễn đãi ở trong trò chơi này, cũng không muốn rời đi. Đệ 1382 chương ta thân mật bạn trai 7 tuy rằng cùng xa lạ người qua đường giáp đã xảy ra quan hệ. Nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Ninh Tím Du cũng không tính toán phụ trách, nàng mục tiêu chính là muốn công lược chính mình thích nhân vật. Tiến vào trò chơi thời điểm, nàng thích nhất kỳ thật chính là Bùi Hải Ngọc. Bùi Hải Ngọc ngôi sao nhí xuất thân sau đó một đường đi tới ảnh đế. Hắn cũng là này đó nam tính nhân vật trung diện mạo nhất tuần Mỹ. Cũng là Ninh Tím Du thập phần thích, cùng Ninh Tím Du vượt qua tốt đẹp cả đêm người qua đường giáp cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Ninh Tím Du thế nhưng là lần đầu tiên, vốn là nghĩ đền bù một chút Ninh Tím Du, chính là nhìn nữ nhân này tựa hồ cũng không để ý bộ dáng. Người qua đường giáp nhưng thật ra yên tâm, cùng Ninh Tím Du cáo biệt lúc sau, hai người ai về nhà nấy. Ninh Tím Du tuy rằng hiện tại có công tác, nhưng là lại vẫn là ở tại cha mẹ trong nhà. Sáng sớm thượng tỉnh lại thời điểm đã là 9 giờ rưỡi. Công ty bên kia Ninh Tím Du dù sao là không tính toán đi. Nàng dù sao là đối chính mình cái này nguyên bản thân thể nữ nhân không nghĩ ra. Vì cái gì có tốt như vậy gia đình, con muốn đi ra ngoài cực cực khổ khổ đi làm, cho nên buổi sáng công ty bên kia gọi điện thoại lại đây thời điểm. Ninh Tím Du nói thẳng muốn từ chức, sau đó kéo đen giám đốc điện thoại, nếu là trong hiện thực, Ninh Tím Du là tuyệt đối không dám làm chuyện như vậy. Chính là đây là trò chơi, có thể làm nàng tùy tâm sở dục trò chơi, giờ này khắc này. Nàng quên mất trò chơi bản thuyết minh chung thuyết minh, người chơi đi vào trò chơi lúc sau. Chính mình sở làm bất luận cái gì sự tình, đều đem sẽ ảnh hưởng chủ tuyến cùng chi nhánh phát triển. Bởi vì chưa bao giờ đem thế giới này người chân chính trở thành người xem. Cho nên Ninh Tím Du mới có thể càng thêm tùy ý. Thân thể trải qua một đêm tàn phá lúc sau phá lệ mỏi mệt. Nhưng là cái loại này tối hôm qua vui sướng là trước đây Ninh Tím Du chưa từng có cảm nhận được. Bởi vì ở hiện thực, nàng chỉ có bạn trai cũ một cái. Chỉ là như vậy còn chưa tính, nam nhân kia thế nhưng còn cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Còn cùng nàng chia tay, Ninh Tím Du đánh xe về nhà, trên đường nhớ tới tối hôm qua cái kia người qua đường giáp. Nàng lần đầu tiên cảm thấy trò chơi này là như thế làm nàng cao hứng. Tuy rằng nói nhiệm vụ chủ tuyến không có làm tốt, nhưng là tùy tùy tiện tiện một người qua đường giáp thế nhưng là có thể đủ như vậy xoái khí. So hiện thực bên trong những cái đó lùn nghèo lùn khá hơn nhiều được chứ. Cái này làm cho Ninh Tím Du sinh ra một loại phiếu vịt khoái cảm. Cho nên tự nhiên là thực vui vẻ đồng thời. Không tránh được gọi hệ thống. Hệ thống, vì cái gì ngươi cấp hương khí hoàn toàn đối Lâm Tranh vô dụng. Còn có Ninh Chí Sa, bọn họ đêm qua căn bản là không có thượng câu, nếu thượng câu nói. Cùng chính mình phát sinh quan hệ, liền không phải là cái này người qua đường giáp, mà là nhất cực phẩm Lâm Tranh hoặc là Lâm Chí Viễn. Nhớ tới Lâm Tranh kia tràn ngập mị lực mắt đào hoa. Còn có Lâm Chí Viễn kia ôn nhuận như ngọc khí chất. Nếu là trong hiện thực, Ninh Tím Du biết chính mình cả đời cũng sẽ không gặp được như vậy ưu tú nam nhân. Nhưng là ở như vậy một cái trò chơi thế giới, hết thảy đều có khả năng. Bọn họ chẳng những lớn lên soái khí, hơn nữa có tiền, ưu tú, là Ninh Tím Du thích nhất công lược đối tượng. Hệ thống lúc này rốt cuộc có trả lời. Phía trước thời điểm đã chịu Chu Trạch Giai quấy nhiễu. Đề cử người chơi thay đổi công lược mục tiêu. Đề cử công lược ảnh đế Bùi Hải Ngọc. Không sai, tuy rằng hệ thống là cố định, nhưng là lại vẫn là biết đi tránh né nguy hiểm đồ vật. Cho nên cấp ra kết quả chính là muốn công lược Bùi Hải Ngọc. Nhìn đến hệ thống không có cấp ra đáp án, Ninh Tím Du cũng không nói gì thêm. Rốt cuộc nàng xem như phát hiện. Trên thế giới này ưu tú nam nhân thật sự là quá nhiều. Hoặc là nói có thể là trò chơi thế giới giả thiết. Thế giới này nam nhân đều phá lệ soái khí, nhìn về phía lái xe người nam nhân này. Tuy rằng này nam nhân ăn mặc đơn giản, vừa thấy cũng mau 40 tuổi, nhưng là lại như cũ diện mạo coi như là soái đại thúc loại này. Phóng tới trong thế giới hiện thực, loại người này đều có thể đủ đi đường diễn viên. Nhưng là ở cái này trò chơi thế giới, lái taxi xe đại thúc đều như vậy soái khí. Không sai, Ninh Tím Du nhìn đến chính là chân thật, bởi vì thế giới này vốn dĩ chính là từ trò chơi thế giới diễn sinh mà đến. Là một khoản chuyên môn vì nữ tính thiết trí luyến ái công lược trò chơi. Cho nên thế giới này nam tính đều có được một chương làm người nhìn sẽ không chán ghét mặt. Nói cách khác, những cái đó tới chơi trò chơi người chơi như thế nào sẽ thích? Công lược Bùi Hải Ngọc a, bất quá hắn không phải ở Y Tỉnh đóng phim sao? Ta như thế nào công lược hắn a? Ninh Tím Du biết Chu Trạch Giai cùng Bùi Hải Ngọc chi gian quan hệ. Vốn là muốn lợi dụng cái này quan hệ, nhưng là hiện tại cùng Chu Trạch Giai chia tay. Này tuyến đương nhiên là cắt đứt. Nàng hiện tại bộ dáng này tuy rằng là trải qua hệ thống thay đổi lúc sau coi như là thanh tú giai nhân, nhưng là muốn tiếp cận một đại minh tinh, cũng là không đáng tin cậy a. Hệ thống đã cung cấp đoàn phim Hoa Yêu Khuynh Thành nữ số 4 một cái. Người chơi nhưng tự hành thăm dò công lược, hệ thống cũng không phải sẽ không cấp Ninh Tím Du trợ giúp. Nhưng là trợ giúp địa phương vẫn là tương đối thiếu. Đại bộ phận đều là dựa vào người chơi chính mình công lược. Trò chơi này được xưng là rèn luyện nữ hài nhi yêu đương tốt nhất thần khí. Nói chính là như thế, ở không bằng vào đạo cụ dưới tình huống, thi triển chính mình mị lực, sau đó làm trong trò chơi NPC yêu các nàng. Đây mới là các người chơi nữ thích thao tác, Vậy được rồi, đóng phim cũng rất thú vị đâu tương đương, tuy rằng chính mình trong hiện thực chưa từng có tiếp xúc qua đóng phim, nhưng là bởi vì đây là trong trò chơi, cho nên Ninh Tím Du đối với hết thảy không biết đều là tò mò. Tại đây loại tò mò dưới, đương nhiên là nghĩ muốn cái gì đều nếm thử một chút. Về đóng phim, cũng là Ninh Tím Du rất giống muốn nếm thử sự tình. Hơn nữa giới giải trí bên trong khẳng định sẽ có càng thêm soái khí nam nhân đi. Ninh Tím Du tuy rằng phía trước vừa mới bị vả mặt, nhưng là nàng vẫn là cảm nhận được trò chơi này lạc thú. Cảm thấy thực thích trò chơi này, Lâm Tranh cùng Lâm Chí Viễn tạm thời vô pháp công lược nói. Chính mình liền đi trước công lược Bùi Hải Ngọc, nghĩ như vậy Ninh Tím Du Mỹ tư tư, xe thực mau liền đến trong nhà. Vốn dĩ cho rằng trong nhà sẽ không có người, Ninh Tím Du xuống xe, trên người là một thân chật vật, bởi vì tối hôm qua quá kịch liệt, lộ ra tới ngực cùng trên cổ tất cả đều là màu đỏ dấu hôn. Nàng vừa vào cửa, liền thấy được ngồi ở trong đại sảnh mặt cha mẹ, Nga, là Ninh Chí Sa cha mẹ, Ninh Phụ cùng Ninh Mẫu hai người lúc này thấy được Ninh Tím Du lúc sau. Đều là ánh mắt nhíu chặt. Ninh Mẫu càng là thấy được Ninh Tím Du trên người dấu vết lúc sau. Đen mặt, nhớ tới nhi tử gọi điện thoại cùng chính mình lời nói. Còn có nữ nhi tình huống hiện tại, Ninh Mẫu là thật sự nhẫn nại không được. Ninh Tím Du, nhìn xem ngươi là cái bộ dáng gì. Buổi tối đêm không về ngủ còn chưa tính, hiện tại là thế nào? Đem chính mình đạp hư thành như vậy đã trở lại. Ninh Mẫu thật sự là không nghĩ ra. Nguyên bản ngoan ngoãn nữ nhi trong khoảng thời gian này như thế nào như là bỗng nhiên thay đổi một người giống nhau, làm được sự tình làm nàng đều không thể tiếp thu. Đặc biệt là nhi tử ngày hôm qua gọi điện thoại nói Ninh Tím Du thế nhưng đối nhi tử có như vậy ý. Tưởng lúc sau, Ninh Mẫu càng là không tiếp thu được. Ninh Chí Sa hiện giờ là đại học giáo thụ, trên thực tế cha mẹ hắn cũng là đại học giáo thụ. Nói cách khác, cũng sẽ không có thể thu dưỡng một cái hai tử. Lúc trước Ninh Tím Du chính là Ninh gia phu thê nhìn đến đứa nhỏ này đã không có cha mẹ lúc sau. Mới nhớ tới muốn đi thu lưu, dưỡng nhiều năm như vậy, đứa nhỏ này luôn luôn là nghe lời. Tuy rằng lớn lên không có như vậy xinh đẹp, học tập cũng không có như vậy hảo, nhưng là ít nhất nghe lời. Ninh Phụ cùng Ninh Mẫu rất nhiều là kế tiếp đều không cần thế đứa nhỏ này nhọc lòng. Huống chi có nhi tử giới thiệu, nữ nhi còn cùng nhi tử bằng hữu nói chuyện đối tượng. Vốn dĩ hết thảy đều hào hào, chính là hiện tại, nghĩ đến nhi tử lời nói. Ninh Mẫu quả thực là vô pháp tiếp thu cực kỳ, nàng không phải nói thiên vị nhi tử, mà là nguyên bản đều là trở thành chính mình thân hài tử đối đãi. Chính là hiện tại nàng nghe được chính mình nữ nhi yêu chính mình nhi tử. Thế nhưng hơi kém đã xảy ra như vậy sự tình, cái nào đương cha mẹ trong lòng sẽ dễ chịu. Ninh Phụ tình huống cũng là giống nhau, biết nhi tử nói sự tình lúc sau, là vô pháp tiếp thu, thật sự vô pháp tiếp thu. Cái này nữ nhi hắn cũng là dùng tâm bồi dưỡng, liền tính là hiện tại có chút đến trễ tuổi dậy thì. Nhưng là như thế nào sẽ thích thượng nhi tử đâu? Huống hồ nhi tử vẫn luôn ở nước ngoài đào tạo sâu. Mấy năm nay mới trở về, lúc trước huynh muội hai người quan hệ cũng không tốt, bọn họ hai người quan hệ hắn cùng thê tử cũng không có nói rõ a. Vì cái gì liền bỗng nhiên biến thành như vậy? Cái gì như vậy a? Ta đều thành niên, đi ra ngoài chơi chơi không phải thực bình thường sao? Ninh Tím Du đối với đôi vợ chồng này không có bất luận cái gì cảm tình. Rốt cuộc đối phương là NPC, đối nàng tới nói căn bản là không quan trọng, cho nên Ninh Tím Du thái độ phi thường không tốt, trong ánh mắt thậm chí không có thích hợp tôn trọng. Ninh Phụ liếc mắt một cái liền nhìn ra Ninh Tím Du thái độ. Trong lòng cũng là có chút trầm xuống, nghĩ đứa nhỏ này cũng không biết khi nào đã biết chính nàng thân phận. Thế nhưng đối nhi tử động như vậy tâm tư, bất quá vô luận là tắc đâu sao Diệp cô nương, hắn cùng thê tử là sẽ không tiếp thu chuyện này. Ninh Mẫu nghe được Ninh Tím Du lời này, càng là sinh khí, trực tiếp liền từ ghế trên đứng lên. Ngươi còn có lý, đi ra ngoài chơi chơi. Đi ra ngoài chơi chính là đi quán ba sao? Còn đối với ngươi ca ca có như vậy tâm tư? Tím Du, ta không biết ngươi ở nơi nào nghe được đồn đãi vớ vẩn. Nhưng là ngươi đối với ngươi ca ca tâm tư cho ta nghỉ ngơi. Chỉ cần ta cùng ngươi ba tồn tại một ngày, ngươi cùng ngươi ca cũng chỉ có thể là thân huynh muội. Nhắc tới chuyện này, Ninh Mẫu thật là sắp tức chết rồi. Ninh Phụ cũng là có chút không cao hứng. Ninh Tím Du lúc này bị người làm khó dễ. Nghĩ tới tối hôm qua Ninh Chí Sa cùng xem rác rưởi giống nhau ánh mắt. Nhìn nhìn lại Ninh Phụ cùng Ninh Mẫu, tâm tình liền không thế nào hảo. Nói thẳng nói, chúng ta vốn dĩ liền không phải thân huynh muội, như thế nào liền không thể ở bên nhau. Ta liền thích hắn, ta chính là muốn cùng hắn ở bên nhau. Nàng cố ý như vậy, lại là khí Ninh Mẫu trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Ngược lại là Ninh Phụ bình tĩnh xuống dưới, đứng dậy ôm thê tử lúc sau, nhìn về phía trước mắt không nghe lời nữ nhi, mở miệng nói, mẹ ngươi nói rất đúng, chỉ cần ta cùng mẹ ngươi ở một ngày, chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi cùng ngươi ca ở bên nhau. Giống như là ngươi nói, ngươi đã là người trưởng thành rồi, không phải tiểu hài tử, từ hôm nay trở đi, ngươi liền từ trong nhà dọn đi thôi. Khi nào suy nghĩ cẩn thận, khi nào trở về, đệ 1383 chương ta thân mật bạn trai 8 Ninh Chí Sa một chiếc điện thoại không biết thế nhưng sẽ làm cha mẹ đem Ninh Tím Du đuổi ra gia môn. Rốt cuộc hắn chỉ là cùng cha mẹ trần thuật một chút sự thật. Về muội muội như thế nào đối hắn có như vậy ý tưởng sự tình. Rốt cuộc kia chuyện là không đúng. Ninh Tím Du là một cái người chơi. Chưa từng có đem Ninh Phụ Ninh Mẫu để vào mắt, cho nên ở đối phương nói ra nói vậy lúc sau, cũng là khí không được, trực tiếp liền đi chính mình phòng cầm đồ vật liền đi. Đi phía trước còn lược hạ tàn nhẫn lời nói, nàng nói về sau liền tính là Ninh ra người cầu nàng trở về. Nàng cũng sẽ không trở về, đương nhiên, trừ lần đó ra, càng là nói nhất định phải đem Ninh Chí Sa phao tới tay. Nga, có lẽ nguyên lời nói phải nói, làm Ninh Chí Sa khăng khăng một mực yêu nàng. Không sai, người chơi chính là như vậy có tự tin, ở đã xảy ra chuyện như vậy lúc sau còn có thể cho rằng nàng có thể thông qua chính mình mị lực tới. Công lược đến Ninh Chí Sa, hoàn toàn không có nghĩ tới, chính mình cái này thân phận sẽ cho nàng mang đến bao lớn chỗ tốt. Ninh Tím Du phía trước chính là bằng vào thân thể này trước cùng Ninh Chí Sa ở chung. Dùng muội muội quan tâm ca ca cách nói cùng Ninh Chí Sa ở tại cùng nhau. Lúc sau lại đã xảy ra một loạt sự tình, có thể nói là công tâm vì thượng, chính là hiện tại đâu. Nàng đã mất đi lý trí, hoặc là nói, hai ngày này phát sinh sự tình, đã làm nàng trước tiên thể nghiệm tới rồi thế giới này tốt đẹp. Không sai, độc đáo tốt đẹp, như là chơi loại trò chơi này nữ hài nhi chung, đại bộ phận đều là không có bạn trai hoặc là không thích hiện thực tìm bạn trai nữ hài nhi. Cho nên các nàng đối với nam nhân thẩm mỹ chính là lớn lên soái. Vô luận người này cỡ nào ưu tú, chỉ là một khuôn mặt, liền cũng đủ làm các nàng xem trọng nhiều lần. Hết chương.